Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 454, tà thần đẹp trai nhất, đẹp nhất, đáng yêu nhất. Phương xa, giữa thiên địa sáng chói chói mắt, sơn hà thất sắc, đạo cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, đã sớm thoát ly cấp thấp thú vị. Đánh sụp đổ thiên địa tính là gì? Vậy cũng là long trời lở đất, thứ nghiên băng liệt tràng cảnh. Đến cùng là ai muốn hãm hại nhóm chúng ta? Hư Nguyên Minh trầm tư. Hắn đem có thể nghĩ tới khả năng đều nghĩ đến. Lâm Phàm, Liên Minh, Phật Minh, Yêu Minh vân vân. Nhưng cũng có thể tính lớn nhất lại là Liên Minh cùng Phật Minh. Lâm Phàm thân là Lâm Vạn Dịch nhi tử, hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Cũng Lâm Vạn Dịch đến bây giờ cũng không có ra mặt qua. Bốc lên tứ đại minh ở giữa mâu thuẫn. Tuy cái chỗ tốt, nhưng chỗ tốt có hạn, không đáng để mạo hiểm. Cho nên, lớn nhất khả năng chính là Liên Minh. Tứ đại minh ở giữa phát sinh đấu tranh, chỗ tốt lớn nhất chính là Liên Minh. Về phần Hoàng Đình cơ bản có thể không đáng kể. Khôi lỗi mà thôi, căn bản không cần để ở trong lòng. Ai, nghĩ tới những thứ này lại để làm gì? Liên Minh a, Liên Minh, quả thật là hảo thủ đoạn. Vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Hư Ngôn Minh rất nhức đầu. Đây là không có biện pháp sự tình. Động thủ khẳng định là Phật Minh cùng Tiên Minh. Đây là nghĩ sửa cũng sửa không sạch sẽ. Ngay sau đó, Hư Nguyên Minh không có quản hiện trường tình huống, mà là lập tức đi tìm Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn Cổ Viễn Đại Sư. Hắn nhất định phải hỏi thăm rõ ràng đến cùng là cái gì tình huống. Nếu như Phật Minh thật tham dự vào trong đó, hắn khẳng định biết rõ. Hoàng Đình, Ngô Đồng Vương đem tùy tùng nghỉ việc, sau đó ly khai đại điện, hướng phía Hoàng Đình chỗ sâu đi đến. Tại thông hướng chỗ sâu trên đường, rất nhiều cường giả giấu ở trong bóng tối. Nghịch quân, đáng chết, loáng thoáng, giống như có thanh âm tức giận tại Ngô Đồng Vương bên tai truyền lại. Nhưng bởi vì hoàng thất huyết mạch nguyên nhân, một đường thông suốt, không có nhận bất kỳ ngăn trở nào. Rất nhanh, Ngô Đồng Vương đi vào rất chỗ sâu. Phía trước đã không có đường. Có một đạo đục ngầu đủ mọi màu sắc hỗn hợp lên màn sáng ngăn cản được đường đi. Hô, hắn hít sâu một hơi, phảng phất là lấy hết dũng khí, bước vào đến màn sáng bên trong. Mà tại bước vào màn sáng một khắc này, Ngô Đồng Vương thân thể biến trong suốt, đều có thể nhìn thấy trong thân thể những cái kia mạch máu cùng kinh mạch. Mà cái kia vừa mới đi qua u ám tiểu đạo biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có lấp kín tường ở nơi đó. Hoàng huynh, người yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Đây cũng là ta duy nhất có thể làm. Lúc này Ngô Đồng Vương đi vào trong một gian thạch thất. Thạch thất rất lớn, một cái cổ gạch xếp thành con đường, lan tràn mà đi thông hướng phương xa, mà tại con đường hai bên thì là sâu không thấy đáy, đen như mực vực sâu. Thỉnh thoảng có tiếng giống giận dữ theo trong vực sâu truyền lại mà tới. Ngô Đồng Vương đi lại tại trên đường. Qua hồi lâu đến cuối cùng, một tòa thạch quan bày ra ở nơi đó. Thạch quan mặt ngoài điêu khắc đường vân, có không biết mùi vị loại thú, mà thạch quan mặt ngoài nhiễm lấy đã biến thành màu đen tiên huyết. Ngô Đồng Vương đẩy thạch quan, muốn mở ra, nhưng là quá nặng. Nặng vậy mà một chút bất động, dù là dùng hết tất cả lực khí đều không dùng. Ngay sau đó, Ngô Đồng Vương cầm xuất thủ chát, tay này chát thời đại xa xưa, giống như đã mấy trăm năm, hơn ngàn năm lịch sử. Hắn mở ra bản chép tay tìm kiếm lấy bên trong giới thiệu. Rất nhanh, hắn tìm tới biện pháp, trực tiếp rạch cổ tay, đem tiên huyết sa sút ở phía trên. Tí tách, tí tách, tiên huyết sa sút tại trên quan tài đá. Trong chớp mắt, sa sút tại trên quan tài đá huyết dịch trực tiếp bị hấp thu. Răng rác, thạch quan chấn động, ngay sau đó vách quan tài di động tới, mở ra một vết nứt. Hoàng thất cổ lão bản chép tay bên trong ghi chép chi vật. Nhưng là bản chép tay một trang cuối cùng bị người xé toang. Đến cùng ghi lại cái gì? Ngô Đồng Vương tại Hoàng thất tàng thư thất mỗi một chân nơi hẻo lánh. Phát hiện cái này giấu ở trong vách tường bản chép tay. Cuối cùng lại tới đây. Hắn không nghĩ nhiều như vậy. Bỏ mặc như thế nào? Hắn đều muốn nhìn xem trong này đến cùng là cái gì. Có thể an trí trong hoàng thất đồ vật. Tuyệt đối không phải đơn giản chi vật. Tại Ngô Đồng Vương mở ra thạch quan lúc. Một luồng hôi sắc sương mù theo trong thạch quan đập vào mặt. Khụ khụ. Hắn ho khan. Vẫy tay. Đem sương mù đập tan. Sau đó nhìn về phía trong thạch quan. Ngô Đồng Vương kinh ngạc. Vốn cho rằng trong thạch quan sẽ có một loại nào đó kinh người đồ vật. Nhưng thật đáng tiếc, trong thạch quan cũng không có ngạc nhiên đồ vật. Chỉ có một tòa cánh tay dài pho tượng. Không biết là làm bằng vật liệu gì. Tản ra ô mặc quang trạch. Pho tượng kia không phải người. Lại là mọc ra người hình thái. Đỉnh đầu sừng dê. Cái cằm mọc ra rất nhiều cùng loại xúc tu sợi dâu. Trên thân thể có rất nhiều con mắt, phía sau sinh trưởng một đôi cánh. Đây là cái gì đồ vật Ngô Đồng Vương chưa từng nghe thấy. Càng là cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua sinh vật như vậy. Thế nhưng là hắn có thể theo pho tượng lên cảm nhận được một cỗ làm cho người rất là không thoải. Mái khí tức, loại này khí tức có chút tà ác. Cầm trong tay pho tượng thời gian lâu dài. Cũng cảm giác huyết dịch khắp người lạnh thấu. Nguy hiểm đồ vật. Ngô Đồng Vương đem pho tượng buông xuống. Hô hấp có chút gấp rút. Hắn cảm giác đây không phải tốt đồ vật. Ẩn chứa một loại nào đó kinh người nguy hiểm. Hắn quay người ly khai. Chỉ là đi tới. Bước chân thả chậm rất nhiều. Hắn do dự. Tự hỏi. Cuối cùng quay đầu lại đến thạch quan trước. Một lần nữa đem pho tượng cầm ở trong tay. Cẩn thận nhìn xem. Thời gian dần trôi qua. Ngô Đồng Vương cảm giác tâm thần giống như bị pho tượng kia hấp dẫn giống như. Trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh. Tại kia huyết hải cuồn cuộn giữa thiên địa. Vạn trượng chi cao quái thú thu hoạch từng cái sinh linh. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Không có bất luận cái gì sinh linh có thể còn sống. Lạch cạch, Ngô Đồng Vương sắc mặt trắng bệch rút lui mấy bước. Trong tay pho tượng cũng rơi xuống đất. Lưng phát lạnh, run như cầy sấy. Dù là vừa mới chỉ là một cái hình ảnh. Liền cho hắn tạo thành không thể thay đổi uy hiếp. Hoàng đình tại sao có thể có tà ác như thế đồ vật? Ngô Đồng Vương không dám tin. Nếu như không phải tự mình cảm thụ, hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Hắn lần nữa mở ra bản chép tay, rất nhanh liền tìm tới ghi chép. Tà thần Masaki Tân Phong, viễn cổ chúa tể già, kẻ phá hoại, kẻ dụ hoặc, lực lượng kẻ hủy diệt. Ngô Đồng Vương không phải rất nhìn hiểu nói ở trên là có ý gì, nhưng chỉ cho người ta một loại cảm giác. Đó chính là rất bá đạo, cũng rất lợi hại, hắn hiện tại không biết như thế nào cho phải. Bản chép tay lên ghi chép, tiên huyết kết nối, lấy huyết dịch câu thông viễn cổ chúa tể già. Thế nhưng là hắn có chút sợ hãi, quá mức thần bí đồ vật, mãi mãi cũng khiến người ta cảm thấy khủng hoảng. Nhưng bản chép tay lên ghi chép, có thể theo tà thần nơi đó thu hoạch được lực lượng. Ngô Đồng Vương thiếu khuyết chính là lực lượng, nếu như lực lượng đầy đủ cường đại, hết thảy đều sẽ không sẽ phát sinh, liên minh, tông môn cũng đem tan thành mây khói, hoàng huynh sẽ không phải chết, mà hắn cũng có thể làm tiêu giao vương, không cần để ý nhiều như vậy, 10 đứa bé tiên huyết, tà ác đồ vật, coi như cho bản vương lại lực lượng cường đại. Bản vương cũng tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Ngô Đồng Vương hít sâu một hơi, đem tà thần pho tượng thả lại trong thạch quan, cũng không quay đầu lại quay người ly khai, mà liền tại hắn sắp đi ra thời điểm. Trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm, ngươi sẽ trở lại, không, bản vương sẽ không trở về. Ngô Đồng Vương ly khai nơi đây. Số ngày sau, Lâm Phàm đã biết rõ Tà Minh cùng Tiên Minh ở giữa chiến tranh đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tình trạng, hắn rất muốn đi trộn lẫn một cước, nhưng hiện thực tình huống không cho phép. Không nhìn hắn hiện tại bề bộn nhiều việc nha. Công tử, đây chính là chúng ta phạm vi bên trong cái cuối cùng tông môn. Không bằng liền để ta đi lên, là công tử giải quyết chuyện sự tình này. Cẩu tử nói, hắn muốn là công tử giải quyết hết thảy phiền phức, mà bây giờ chính là một cái cơ hội. Hứa Chiêu nói, trưởng môn, việc này giao cho ta là được. Chỗ nào còn cần cẩu ra? Cẩu tử nhìn Hứa Chiêu, có chút ý tứ, vậy mà cùng hắn cẩu tử đoạt chuyện làm. Có can đảm, có ý tưởng, thật đúng là không thấy ra. Lâm Phàm phất tay, cùng tiến lên đi, nhóm chúng ta là đến đàm phán, cũng không phải đến chém chém giết giết, coi như chiếm lĩnh địa bàn cũng phải cùng người ta trò chuyện chút. Từ khi ly khai Võ Đạo Sơn về, sao, hắn liền không có xuống địa, vẫn luôn bị bọn hắn mang, cái này thời gian thong dong tự tại, vô ưu vô lự, bỏ mặc là chuyện gì? Cầu tử đều có thể vì chính mình làm hào hào. Đột nhiên, có ầm ĩ thanh âm truyền đến. Đồng thời tại cái này tiếng ầm ĩ bên trong nương theo lấy tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lại, a, Lâm Phàm có chút mộng. Cái gì tình huống? Cái gặp có rất nhiều cõng bao lớn bao nhỏ người xuống núi. Ngay tại Lâm Phàm bọn hắn có chút mộng thần thời điểm. Xuống núi người trong. Một tên lão giả không nói hai lời khúm núm nói, hoan nghênh Lâm trưởng môn đến, nhóm chúng ta Tiêu Nguyệt Tông hiện tại liền ly khai, đem nơi đây dâng hiến cho Lâm trưởng môn, còn xin Lâm trưởng môn có thể cho một chút thời gian. Các đệ tử cũng tại thu dọn đồ vật, các ngươi cái này, Lâm Phàm suy nghĩ, bản trưởng môn uy vọng đều đã truyền lại đến nơi đây sao Tiêu Nguyệt Tông tông chủ coi là đối. Phương không vui, bị hù mồ hôi lạnh ứa ra. Lâm trưởng môn không nên kích động. Chúng ta nguyên bản sớm liền có thể đem địa phương nhường lại. Cũng bởi vì chưa bao giờ thấy qua Lâm trưởng môn, cho nên mới sẽ chờ đợi đến bây giờ. Chính là vì có thể thấy Lâm trưởng môn hình dáng. Ghi nhớ trong lòng, sau này tuyên dương Lâm trưởng môn đại danh, nhường càng nhiều người biết được. Lâm Phàm nói. Tuyên truyền đại danh của ta, các ngươi không phải là ghi hận trong lòng, muốn tìm người khác tới báo thù đi, làm sao có thể, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tiêu Nguyệt Tông tông chủ vội vàng lắc đầu nói, Lâm Phàm rất muốn hồi trở lại một câu, còn nói không có khả năng, các ngươi cái này 999 cộng đều nhanh đem bản trưởng môn vui chết. Tính toán. Đi ra ngoài bên ngoài lăn lộn sinh hoạt cũng đều không dễ dàng. Không chỉ có dọn nhà, còn cung cấp điểm nộ khí. Hắn có thể nói cái gì, nhanh, từ nay về sau nơi này chính là Võ Đạo Sơn địa bàn. Các ngươi tự tìm đường ra đi, Lâm Phàm nói, Tiêu Nguyệt Tông tông chủ vui vẻ nói. Ai nha, Lâm tông chủ thế nhưng là giúp đại ân a, ta tông nhập không đủ suất. Thật sự là không chịu đựng nổi, vừa vặn liền chuẩn bị giải tán, tìm địa phương qua khác thời gian đi, người cứ nói đi, có tông môn thật sự là để cho người ta bất đắc dĩ. Nói hắn có tính tình đi, hắn cũng có, dù sao có thể cung cấp điểm nộ khí, nhưng muốn nói không còn cách nào khác vậy cũng thật không có. Bọn hắn vừa tới tông môn chân núi, cũng còn không có lên núi. Thậm chí liền một câu cũng không nói. Đối phương liền cử tông di chuyển, đem địa phương nhường lại. Thật sự là sợ không được. Muốn những này tông môn cùng liên minh liều mạng, không làm phản là người dẫn đường liền đã rất không tệ. Các đệ tử lục tục xuống tới. Mỗi một vị đệ tử cũng nhìn chằm chằm Lâm Phàm mặt xem hồi lâu. Trong lòng bọn họ vĩnh viễn quên không tông chủ tại trước mặt bọn hắn khóc lóc kể lể. Tông môn đại nạn, cũng riêng phần mình bảo mệnh đi thôi. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu chính là người này. trong lòng bọn họ kêu gào. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, người mẹ nó cho chúng ta chờ. Nhóm chúng ta còn trẻ, tương lai có vô tận biến hóa, mà ngươi mặc dù cũng tuổi trẻ, nhưng nhóm chúng ta không sợ ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.